Vô địch thiên hạ, chương 1610, thực sự quá nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1609, thực sự quá nhanh chỉ là Hoàng Tiểu Long đem Hắc Long Hàn Ngọc Trạc tất cả không gian đều tìm tòi một lần, căn bản không có phát hiện cái gì áo giáp. Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc, không nên a, theo đạo lý tất nhiên Hắc Long bảo tọa tại cái này Hắc Long Hàn Ngọc Trạc bên trong, như vậy Hắc Long thần khải hẳn là cũng tại cái này Hắc Long Hàn Ngọc Trạc bên trong mới đúng. Mà lại, Hoàng Tiểu Long ẩn ẩn cảm thấy, mình tựa hồ tra lọt cái gì. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Hắc Long bảo tọa cách đó không xa một tòa hỗn độn tinh thạch phía trên dãy núi, chỉ gặp tòa này hỗn độn tinh thạch sơn phong, cùng chung quanh sơn phong có chút không giống. Sơn phong ngọn núi phía trên, có mấy trăm tản ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang lốm đốm. Nhìn xem cái này mấy trăm hắc sắc quang mang lốm đốm, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, một tay một nhiếp liền đem cái này mấy trăm hắc sắc quang mang lốm đốm từ ngọn núi phía trên tóm lấy tới. Khi cái này mấy trăm hắc sắc quang mang lốm đốm từ ngọn núi phía trên bị Hoàng Tiểu Long tóm lấy lúc đến, dưới ánh mặt trời, mỗi một khối hắc sắc quang mang lốm đốm đều tản ra hào quang chói sáng, mà lại cái này mấy trăm màu đen lốm đốm, phía trên ẩn ẩn có một ít trận đồ cùng phù văn. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, chí tôn hắc ám thần lực thôi động quán chú tiến cái này mấy trăm hắc sắc quang mang lốm đốm phía trên, lập tức cái này mấy trăm hắc sắc quang mang lốm đốm như là mấy trăm màu đen mặt trời nhỏ, bắn ra mãnh liệt hắc sắc quang mang, mà lại phía trên trận đồ kia cùng phù văn ẩn ẩn có lưu quang lưu động. Hoàng Tiểu Long thấy thế, chí tôn hắc ám thần lực tiếp tục quán chú. Tại chí tôn hắc ám thần cố giữ vững tục quán chú phía dưới, cái này mấy trăm hắc sắc quang mang lốm đốm bắt đầu không ngừng lượn vòng, lưu chuyển, một cái tiếp theo một cái tổ hợp lại với nhau. Theo những này hắc sắc quang mang lốm đốm không ngừng tổ hợp, một kiện áo giáp thân trên bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Mấy hơi thở về sau, khi tất cả hắc sắc quang mang lốm đốm tổ hợp lại với nhau, một kiện màu đen hoàn chỉnh áo giáp xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Vừa rồi cái kia mấy trăm hắc sắc quang mang lốm đốm phân tán, nhìn không ra những cái kia phân tán trận đồ, hiện tại áo giáp hoàn chỉnh, chỉ gặp áo giáp phía trên, rõ ràng là 9 đầu hắc long, cái này 9 đầu hắc long ẩn ẩn hình thành một cái thượng cổ hắc long đại trận. Bảo vệ áo giáp tất cả ngõ ngách đối ứng từng cái phương vị. Mà áo giáp một chút khe hở địa phương, thì là một chút tối nghĩa khó hiểu hoa văn, những này hoa văn. Có chút giống thượng cổ long tộc văn tự, nhưng là lại không giống, có chút giống pháp trận hình văn, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long lại không cách nào nhìn ra được. Đến cùng là cái gì pháp trận hình văn, mặc dù xem không hiểu những này hoa văn, nhưng là, Hoàng Tiểu Long lại là khó nén trong lòng ý mừng. Bộ áo giáp này, không thể nghi ngờ chính là cuối cùng một kiện bảo bối Hắc Long thần khải. Mà lại, cái này Hắc Long thần khải, vậy mà có thể phân tán thành vài trăm cái mảnh vỡ. Đến lúc đó muốn chia liền phân, nghĩ tổ hợp liền tổ hợp. Bất quá cái này Hắc Long thần khải cũng không vẻn vẹn chỉ là phòng ngự cùng hấp thu long giới long khí đơn giản như vậy, rất nhiều diệu dụng. Phải đợi chân chính luyện hóa về sau lại biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà rời đi, tại cái này Hắc Long phần bụng không gian trong cung điện tiếp tục ngốc lưu lại, bắt đầu luyện hóa hoang cổ Hắc Long nhất tộc cái này ba kiện bảo bối. Hoàng Tiểu Long đầu tiên luyện hóa là Hắc Long Hàn Ngọc Trạc. Hắc Long Hàn Ngọc Trạc chính là thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khí, so thiên võ bảo tàng chiếc nhẫn lớn không biết bao nhiêu vạn lần, đến lúc đó, luyện hóa về sau, có bao nhiêu bảo bối, Hoàng Tiểu Long đều có thể đem thu vào Hắc Long Hàn Ngọc Trạc bên trong. Có thể không nói khoa trương chút nào, Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể đem một cái siêu cấp cỡ lớn thần vị diện tất cả mọi người. Tất cả linh dược, tất cả linh đan, tất cả thần khải thu sạch tiến Hắc Long Hàn Ngọc Trạc bên trong. Đây chính là một cái thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc không gian thần khí kinh người dung lượng. Lập tức Hoàng Tiểu Long đem mình một giọt tinh huyết nhỏ vào Hắc Long Hàn Ngọc Trạc phía trên. Để tinh huyết chậm rãi thấm vào, sau đó thôi động chí tôn hắc ám thần lực bắt đầu luyện hóa Hắc Long Hàn Ngọc Trạc. Có lẽ là bởi vì hắn có nguyên long thần thể tinh huyết ẩn chứa long tộc chi khí tức, có lẽ là chí tôn hắc ám thần lực nguyên nhân, luyện hóa lên cái này Hắc Long Hàn Ngọc Trạc so trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng rất nhiều, vẻn vẹn hơn 10 ngày. Hoàng Tiểu Long liền đem luyện hóa Hắc Long Hàn Ngọc Trạc về sau, Hoàng Tiểu Long mới biết được Hắc Long Hàn Ngọc Trạc, Hắc Long Thần Khải, Hắc Long Bảo Tọa cái này ba kiện bảo bối như cùng một chỗ sử dụng còn có thể triệu hồi ra ngàn vạn Hắc Long chi hồn. Cái này ngàn vạn Hắc Long chi hồn có thể diệt địch, có thể phòng ngự. Đương nhiên, thực lực càng mạnh triệu hoán Hắc Long chi hồn liền càng mạnh, mạnh nhất thậm chí có thể triệu hồi ra đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn Hắc Long chi hồn. Hoàng Tiểu Long đánh giá một cái, lấy hắn hiện tại cảnh giới cùng thực lực hẳn là có thể gọi ra thiên quân nhất giai, thậm chí nhị giai Hắc Long chi hồn. Luyện hóa xong Hắc Long Hàn Ngọc Trạc về sau, Hoàng Tiểu Long tiếp lấy luyện hóa Hắc Long Thần Khải. Bất quá, luyện hóa Hắc Long Thần Khải lại là so luyện hóa Hắc Long Hàn Ngọc Trạc khó hơn không ít. Hoàng Tiểu Long dùng hơn 3 tháng mới đưa Hắc Long Thần Khải luyện hóa. Cuối cùng, Hắc Long Bảo Tọa luyện hóa thời gian càng lâu. Hắc Long Bảo Tọa chính là thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi hành thần khí, trong đó thượng cổ phi hành pháp trận phức tạp chi cực, Hoàng Tiểu Long muốn từng cái đem luyện hóa mới được. Không sai biệt lắm 1 năm, Hoàng Tiểu Long mới đưa Hắc Long Bảo Tọa luyện hóa xong. Khi đem 3 kiện bảo bối luyện hóa xong, Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí, thân hình bay lên, trong lòng nhất niệm, Hắc Long Thần Khải mảnh vỡ tự động bao trùm Hoàng Tiểu Long thân thể, rất nhanh, hình thành một kiện hoàn chỉnh Hắc Long Thần Khải, bảo vệ Hoàng Tiểu Long thân thể từng cái bộ vị. Tiếp theo, Hắc Long Hàn Ngọc Trạc hóa thành một đầu Hắc Long, quấn quanh ở Hoàng Tiểu Long tay trái trên ngón vô danh, từ xa nhìn lại tựa như là một cái bình thường Hắc Long chiếc nhẫn, mà Hắc Long Bảo Tọa thì đến Hoàng Tiểu Long dưới thân, người mặc Hắc Long Thần Khải Hoàng Tiểu Long ngồi ở Hắc Long Bảo Tọa bên trên. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long như là Hắc Long chi tộc, Hắc Long chi vương, Vạn Long chi hoàng, trên thân Hắc Long Thần Khải, Hắc Long Bảo Tọa tản ra vô tận long uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đem Hắc Long Hàn Ngọc Trạc, Hắc Long Thần Khải, Hắc Long Bảo Tọa pháp trận đồng thời thôi động, lập tức long ngâm gào thét, vô số Hắc Long chi hồn bay ra, hiện đầy 4 phía tất cả không gian. Khi những này Hắc Long chi hồn bay ra, 4 phía dòng chảy không gian có loại ngưng trệ dấu hiệu. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thử thôi động Hắc Long Bảo Tọa, lập tức Hắc Long Bảo Tọa mang theo Hoàng Tiểu Long hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, xé rách hư không, trong nháy mắt liền đã từ chất lỏng màu đen không gian đi ra, đi tới Hoàng Tiểu Long trước đó luyện hóa Minh Vương Ngọc lòng đất không gian. Hoàng Tiểu Long mặc dù tưởng tượng qua Hắc Long Bảo Tọa tốc độ nhưng là, hay là giật mình kêu lên. Nhanh, thực sự quá nhanh, đây quả thực so Long Xa phi thuyền nhanh vạn lần. Từ nơi này cưỡi Long Xa phi thuyền, muốn đi qua Hồng Mông Tinh Hà, phải mấy ngày thời gian, nhưng là, dùng cái này Hắc Long Bảo Tọa chỉ sợ cũng liền 2 phút đồng hồ. Thậm chí khả năng đừng 2 phút đồng hồ, mà lại, phi hành thuật lúc, hắn mảy may cảm giác không thấy 4 phía tiếng gió cực kỳ bình ổn, cũng không có không gian ba động như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Hoàng Tiểu Long hưng chỗ gây nên, lần nữa thôi động Hắc Long Bảo Tọa bên trong pháp trận, trong nháy mắt liền rời đi lòng đất đi tới hoang cổ thần vị diện không trung. Phi hành sau khi, Hoàng Tiểu Long đối với cái này Hắc Long Bảo Tọa quen thuộc không ít. Cách chương.